Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 814. Hai tuyến tác chiến, lấy một địch hai, giết cũng không biết quá khứ bao lâu. Rốt cục, ở đường mục hết thảy phân thân đều đạt đến 19 cấp đỉnh cao thời điểm. Hư không vô tận đại thế giới sinh mệnh rốt cục ở trên hư không đại đạo tôn dẫn dắt đi. Hướng về địa cầu đánh tới. Đối với ngăn cản ở trước mặt bọn họ vạn lý trường thành. Hư không đại đạo tôn không chút do dự nào. Liền hạ lệnh vô số hư không vô tận đại thế giới sinh mệnh đối với vạn lý trường thành tiến hành. Mạnh mẽ tấn công. Đối với hư không đại đạo tôn tới nói. Công phá địa cầu mới là vương đạo. Cái khác đều nói tiểu tiết. Vì lẽ đó. Dù cho hư không vô tận sinh mệnh trả giá to lớn hơn nữa hy sinh, hắn cũng sẽ không tiếc. Đối với hư không đại đạo tôn tới nói, hư không vô tận sinh mệnh đều là run rế tử vong nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ không thay đổi sắc mặt. Vì lẽ đó, lần này hắn triệu tập vô số vô tận hỗn độn sinh mệnh, chính là vì có thể không tiếc bất cứ giá nào, đánh vỡ địa cầu phòng ngự hệ thống để một đạo phòng ngự tuyến vạn lý trường thành. Đối với hư không vô tận đại thế giới sinh mệnh công kích, nhân loại đã sớm nhận được tin tức, không một chút nào bất ngờ, chờ đợi hư không vô tận đại thế giới sinh mệnh lít nha lít nhít hướng về vạn lý trường thành đánh tới. Tuy rằng cảm giác được áp lực, nhưng không có một người trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Nhân loại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bó tay chịu trói đi. Lần này có đầy đủ chuẩn bị. Hư không đại đạo tôn trực tiếp đem tạo hóa thiên thê cùng tạo hóa thiên bảng này hai cái chí bảo mang tới. Tuy rằng này hai cái chí bảo vẫn như cũ không thể hoàn toàn áp chế lại vạn lý trường thành, đồng thời chống lại vạn lý trường thành đối với hư không vô tận sinh mệnh áp chế, nhưng cũng không phải là không có hiệu quả. Này tạo hóa thiên thê cùng tạo hóa thiên bảng tồn tại, làm cho hư không vô tận sinh mệnh bị áp chế thực lực giải phóng 2/10. Đừng xem chỉ là 2/10 thực lực, nhưng cũng làm cho hư không vô tận thực lực tăng mạnh. Mà hư không đại đạo tôn 2/10 thực lực, đã không phải chỉ có 19 cấp đỉnh cao đường mục phân thân có thể chiến thắng, có thể không chống đỡ được, vẫn là ẩn số. Đối với đường mục cường giả như vậy, hư không đại đạo tôn vẫn là rất thưởng thức, muốn mời chào. Vì vậy quay về đường mục phân thân trực tiếp chiêu hàng lên, là không phải là đối thủ. Chiến quá mới biết, mặc dù đối với vạn lý trường thành chịu đến tạo hóa thiên thê cùng tạo hóa thiên bảng ảnh hưởng, làm cho hư không đại đạo tôn có thể phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Đường mục cho rằng hắn phân thân không hẳn có thể là hư không đại đạo tôn đối thủ, nhưng thua người không thua trận. Đường mục ngự khí không một chút nào yếu, trái lại chiến ý dạt dào, chiến đấu bạo phát. Đường mục lấy hai cái phân thân đối chiến hư không đại đạo tôn. Tuy rằng không phải hư không đại đạo tôn đối thủ, nhưng hai cái phân thân phối hợp liên thủ, tuy rằng không thể chiến thắng hư không đại đạo tôn, nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không thất bại. Chiến đấu rất nhanh tiến vào cương cục trạng thái. Ở trong quá trình này, hư không đại đạo tôn áp chế đường mục hai cái phân thân đánh. Có điều đường mục hai cái phân thân cũng đang chậm chậm thích ứng cùng hư không đại đạo tôn chiến đấu, làm cho sức chiến đấu phát huy được càng ngày càng lớn mạnh, đến cũng miễn cưỡng chống đỡ được. Đối với này, hư không đại đạo tôn rất là không nói gì, không nghĩ tới, như vậy cũng không có thể bắt đường mục phân thân, là hắn vô năng đây, vẫn là đường mục phân thân quá mức lợi hại duyên cớ. hư không đại đạo tôn đương nhiên sẽ không cho là mình là vô năng. Vì lẽ đó, chỉ có thể cảm thán, Đường Mục phân thân thực lực mạnh mẽ, nếu là trưởng thành, hắn cũng chưa chắc là đối thủ. Các ngươi đã muốn chết, ta tắc thành các ngươi. Thấy Đường Mục không có một chút nào muốn đầu hàng ý tứ, hư không đại đạo tôn không lo được đối với Đường Mục thưởng thức, chuẩn bị giết chết Đường Mục, miễn trừ hối hận. Đường Mục phân thân lợi hại, để hư không đại đạo tôn cảm giác được uy hiếp, đối với hắn phân thân sản sinh sát ý, hư không đại đạo tôn sức chiến đấu toàn mở, làm cho Đường Mục hai cái phân thân liên thủ cũng rơi vào hạ phong. Đồng thời, một bên khác, Vĩnh Hằng Hồng Mông sinh mệnh cường giả cũng ở Hồng Mông dẫn dắt đi, đối với địa cầu phòng tuyến tiến hành công kích. Vô số Vĩnh Hằng Hồng Mông sinh mệnh như không muốn sống giống như vậy, hướng về Vạn Lý Trường Thành giết đi. Đồng thời, Hồng Mông ra tay, lấy Hồng Mông Châu, cái này không kém gì tạo hóa thiên thê, tạo hóa thiên bảng bảo vật, đến đối kháng Vạn Lý Trường Thành, làm cho thực lực đó có thể phát huy được càng mạnh mẽ hơn. Hồng Mông ra tay, tự nhiên dẫn ra Đường Mục thủ hộ ở một đoạn này tường thành hai phe phân thân. Liền, Hồng Mông nhất thời cùng Đường Mục ở đây hai cái phân thân đại chiến lên. Cùng đối phó hư không như thế, Hồng Mông thực lực không chút nào so với hư không đại đạo tôn nhỏ yếu. Vì lẽ đó, chiến đấu bắt đầu, Đường Mục hai cái phân thân như thế rơi vào hạ phong. Đây đối với Đường Mục rất bất lợi, lên, chỉ có đột phá mới có thể giải quyết trước mắt cảnh khốn khó. Đối diện hai tuyến tác chiến, đối diện Hồng Mông cùng hư không liên thủ hai cái mạnh mẽ đối thủ, Đường Mục phân thân môn rõ ràng, vào lúc này, muốn đối kháng Hồng Mông cùng hư không, chỉ có hắn phân thân đột phá đến 20 cấp tiến hóa giả mới có thể thắng. Liền, Đường Mục phân thân môn bắt đầu kéo dài thời gian lên. Đối với Đường Mục phân thân tới nói, hai tuyến tác chiến đại chiến là nguy hiểm, nhưng cũng là cơ duyên. Vô số tử vong hư không vô tận cùng Vĩnh Hằng Hồng Mông sinh mệnh, không ngừng bị Vạn Lý Trường Thành hấp thu, chuyển hóa thành thế giới địa cầu bản nguyên. Cứ như vậy, chiến đấu không ngừng tiến hành trong quá trình, kỳ thực địa cầu bản nguyên đang không ngừng tăng cường. Vào lúc này, chỉ cần địa cầu bản nguyên tăng cường đến nhất định trình độ, Đường Mục tạo hóa phân thân liền có thể thực lực không ngừng tăng cường. Đột phá đến 20 cấp tiến hóa đẳng cấp là chuyện sớm hay muộn. Mà đại chiến như vậy, vô số sinh mệnh tử vong thi thể chồng chất, làm cho quá trình này tăng nhanh vô số lần. Vì lẽ đó, Đường Mục phân thân chỉ cần kéo dài đến vận mệnh của hắn phân thân đột phá đến 20 cấp tiến hóa đẳng cấp là được. Một khi Đường Mục tạo hóa phân thân đột phá đến 20 cấp tiến hóa đẳng cấp, đến vào lúc ấy, Đường Mục đối với địa cầu bản nguyên khống chế sẽ càng mạnh mẽ hơn, đối với ngoại lai cái gì áp chế cũng càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, Đường Mục tạo hóa phân thân nếu đột phá, dựa vào cùng chung công năng, hắn cái khác phân thân đột phá trở thành 20 cấp là tới tấp chung sự tình. Vì lẽ đó, kéo dài thời gian là tất yếu. Hư không đại đạo tôn cùng Hồng Mông đại đạo tôn, hai cái không có nhìn ra Đường Mục kéo dài thời gian mục đích, hoặc là nhìn ra, nhưng không có cách nào trừng phạt Đường Mục, chỉ có thể nhìn Đường Mục phân thân thực lực không ngừng ở trong quá trình chiến đấu trở nên mạnh mẽ, chậm rãi ngăn cản bọn họ. Rất nhanh, bọn họ cũng cảm giác được không đúng. Bọn họ phát hiện địa cầu nhân loại rất khả năng có âm mưu gì. Chỉ là loại này âm mưu, dù cho hư không đại đạo tôn cùng Hồng Mông đại đạo tôn, cũng không có một chút nào ứng đối biện pháp. Dù sao, coi như nhân loại có âm mưu, cũng là ở địa cầu đại thế giới tiến hành bố cục. Bọn họ không có đột phá vạn lý trường thành phòng ngự. Liền đối với đường mục có thể khiến ra âm mưu, cũng không có cách nào biết. Lão đại, thương vong quá nặng nề. Tiếp tục như vậy, nhân loại sớm muộn sẽ bị giết chết vào lúc này. Đường mục phân thân nhận được Lê Bàn báo cáo, nhất thời biết rất không ổn. Nhân loại số lượng cùng hư không vô tận, Vĩnh Hằng Hồng Mông hai người gộp lại so với thực sự quá thiếu. Hết chương.